Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Đỉnh xin tóm lược nội dung phần 73 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, dù lửa cháy lớn đã đuổi được binh triều, nhưng chúa tôi sứ quân Phạm Phòng Ác lo sợ lửa sẽ cháy lan đến tận doanh và phủ sứ. Vậy là mọi người kéo nhau đến Gò Ân Thi để xem quân sư Lê Thảo cầu mưa. Khi Lê Thảo tiến hành làm lễ thì quả nhiên mưa trút xuống ào ào, làm cho tất cả mọi người ai cũng sững sờ. Khi lửa ở Tây Bắc dần tắt hẳn, thì một tia sét đánh xuống lễ đài và Lê Thảo cũng biến mất, khiến ai cũng hoang mang. Trước đó, Nam Tấn Dương sau khi bỏ chạy thì lại tính chuyện quay trở lại đánh chiếm Đằng Châu lần nữa. Dương lệnh cho quân chuẩn bị sẵn sàng, đợi mưa xuống sẽ tiến xuống chiếm lấy Đằng Châu. Liệu rồi đây hy vọng lần này của Nam Tấn Dương có thành hiện thực hay không? Mời quý vị và các bạn đến với phần 74 tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Lệnh Nam Tấn Dương vừa ban ra, quân bỏ khí giới, vội vàng nghỉ ngơi ăn uống. Cơm nuốt vừa hết miếng đầu, đã thấy suốt dải giang sông có tiếng quân rèo dậy đất. Binh cổ loa lần này thì không còn ai là người chẳng dở mật bay hồn, tay chân run bần bật, ngơ ngẩn như đám người đi rừng nghe tiếng cọp rống dòi gầm. Tiếng quân rèo còn chưa dứt, đã thấy lửa phực cháy dữ dội. Lửa như từ lòng đất phun lên, loáng cái đã biến thành biển lửa ngút ngàn, không biết đến đâu là hết. Các tướng sững sờ, có tướng vừa cởi chiến giáp, tay cứ khư khư áo trận, người như mất hồn, cứ đứng ngẩn người. Có tướng hốt nhiên cười lên ha hả, rồi nhảy lên lưng ngựa, phóng vào bóng đêm chạy miết. Nam Tấn Dương chết lặng, rõ ràng là có phục binh ở đây, lại thêm giặc đốt lửa dữ dội thế này, có ý muốn đốt binh cổ loa ra than cả. Nam Tấn Dương và các tướng mê mẩn tâm hồn, nhìn ra đại quân xô nhau chạy cả lên phía bắc. Nam Tấn Dương lúc ấy mới lại hồn, vội cố gắng truyền các tướng lên ngựa trong quân. Thôi thì sẵn đà quân chạy, cướp việc cho chạy một mạch lên phía bắc, vượt Nho Lâm tới Bằng Nho, rồi vào lãnh thổ Bình Kiều. Đằng sau đại binh cổ loa, lửa cháy ngút trời, tiếng phục binh reo ầm ầm rồi lặng dần. Binh của Nam Tấn Dương chạy như vậy cho đến gần cuối giờ Hợi thì đã đi được rất xa, vào lãnh thổ Bình Kiều. Chưa bao giờ lại có việc chuyển quân mau lẹ đến như vậy. Lúc ấy quay đầu nhìn lại đã thấy lửa ở mãi xa xa, bây giờ chắc hẳn là an toàn rồi. Lúc ấy Nam Tấn Dương mới truyền các tướng cho quân dừng bước nghỉ ngơi. Nhìn ra chung quanh, sông Xích Đằng vẫn lặng lẽ bát ngát. Bên kiều đất phẳng rừng cùng với ruộng đồng chen nhau, bốn bề vắng lặng. Nam Tấn Dương hội các tướng lại, Dương rầu rĩ nghẹn ngào. Trẫm nhiều phen cầm quân tiểu giặc, chưa lần nào lại khốn đốn như lần này. Dương nói dứt, cổ họng nghẹn lại, uất khí bốc lên, lại thêm suốt ngày mệt nhọc, đến lúc này thì kiệt sức. Dương đang ngồi trên lưng ngựa, bỗng gục xuống. Các tướng xúm lại, kinh hãi cố cứu tỉnh Nam Tấn Dương. Hồi lâu Nam Tấn Dương tỉnh lại, giọng thều thào. Hận này, làm sao trả được? Bộ lĩnh. Rồi nghĩ đến quân sư Hoa Lư tuổi trẻ tài vượt thiên hạ, Dương lại thấy buồn bã vô cùng. Hai hàng lệ bỗng chậm chậm đổ xuống. Các tướng nhìn quang cảnh ấy, không ai là còn lòng dạ nào nghĩ đến việc chiến chinh. Riêng Khai Sơn tướng Hồ Song Đao vừa thương Nam Tấn Dương lại vừa kinh hãi thầm trong lòng về nhân vật quân sư Hoa Lư. Hồ Song Đao thấy lời nói của quân sư Hoa Lư thật chẳng sai. Một mai, ắt có phen Hoa Lư về đến tận cổ loa mất. Thế là vua tôi xúm lại nhau than thở, nhìn xuống phía nam lửa cháy rừng rực. Dương thẫn thờ phán: Hoa Lư có quân sư giỏi quá, bao nhiêu việc ta định liệu đều bị y đoán biết trước cả. Đến chặng chót này mà y cũng còn đốt được lửa, phục được binh để phá quân ta. Cứ lửa này, bình thường thì chỉ đến sáng mai là cả Đằng Châu phải biến thành than. Nhưng y giỏi quá, tính biết được cả thiên văn, biết trời sắp mưa lớn. Thế là y vừa dùng lửa được, lại vừa nhờ được trời trút nước mà dập lửa. Trời không tựa ta, khiến cho ta không dùng lửa được, mấy phen toan tính đều không xong. Than rồi, Nam Tấn Dương lại rơi lệ. Đêm hôm ấy, quả nhiên mưa đổ ghê gớm. Dương trong người đã mệt mỏi, nay lại gặp phải trận mưa đêm lạnh lẽo. Thế là sức khỏe bị quỵ, Dương không còn sức ngồi trên lưng ngựa, phải ngồi võng mà về cổ loa. Tình cảnh thật bi đát. Nam Tấn Dương đem đại binh về cổ loa qua ngã Bình Kiều, vào Tế Giang. Dọc đường cứ theo gian xích đằng mà đi. Có nơi quan vắng, có nơi dân cư đông đúc. Quân của Dương kéo về cổ loa, tin lan truyền khắp nơi. Không đâu là không biết. Bình Kiều, Ngô Xương Xí cũng gạt nước mắt, thương cho Nam Tấn Dương. Lê Hiền, anh của quân sư Hoa Lư Lê Thảo, kinh hãi trong lòng. Quả nhiên lời em mình nói là đúng. Ở bên kia xích đằng, sứ quân Nguyễn Siêu giữ tay Phù Liệt, muốn nhân cơ hội kéo quân đánh úp đằng sau Nam Tấn Dương để lấy riêng, nhưng lại e sứ quân Đỗ Cảnh Thạc giữ sông Đỗ Động bất thần đánh lén. Sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang toàn chặn đường, không cho binh triều đình kéo qua, nhưng lại sợ sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loại thừa cơ đánh trộm, ắt cùng một lúc phải đối địch với ba mặt, tất khó yên ổn. Nhờ các sứ quân người nọ sợ lẫn người kia, thành ra Nam Tấn Dương về được cổ loa an toàn. Nhưng cũng từ đấy, các sứ quân hoàn toàn không còn coi triều đình nhà Ngô ở cổ loa ra gì nữa. Các sứ quân hứng khởi về việc binh Hoa Lư đuổi quân triều. Ai cũng tưởng mình thừa sức làm được như Hoa Lư. Tất cả đều công khai kèn cửa, rồi đem quân đánh lẫn nhau, khiến cho cả cõi Giao Châu mờ mịt binh lửa, trăm dân không còn hang hốc nào là yên ổn để được lánh thân. Đây là việc sau này. Bây giờ nhắc lại việc sứ quân Đằng Châu Phạm Bạch Hổ đem các tướng Hoa Lư Đằng Châu kéo về phủ Đường, nửa đêm hôm ấy còn lất phất mưa. Đoàn người lặng lẽ cho ngựa bước đi, không ai nói một lời, mỗi người một ý nghĩ riêng. Cả bọn về đến trước phủ Đường, đã thấy trước cổng phủ, quân sư Lê Thảo áo quần tề chỉnh cùng với vài tên quân Đằng Châu đứng đợi. Mọi người ngạc nhiên quá. Sứ quân Bạch Hổ chạy vội tới mà rằng: quân sư, sao ngài lại ở đây? Các tướng cũng vội chạy lại. Hồi chút, hai má ướt ngấn lệ. Quân sư Lê Thảo cười tươi như hoa mà rằng: bẩm sứ quân, tôi mạn phép sứ quân với tiên nương dựng đài cầu mưa dập tắt lửa. Sao lại phải đưa tiễn thần mưa, nên không đón tiếp sứ quân tiên nương được? Sứ quân hỉ hả lắm. Hồi chúc cũng như các tướng tận mắt thấy quân sư đứng trên đài mà gọi mưa gọi gió, rồi lại thấy tận mắt sét giáng tan đài, quân sư biến mất, thì việc quân sư bảo là phải bận tiễn thần mưa cũng chẳng làm cho ai nghi ngờ gì nữa. Sứ quân mời tất cả vào phủ Đường, ngay trong đêm hôm ấy mở hội nghị bàn việc. Mọi người vừa yên chỗ, có quân vào bẩm. Tướng Trấn Giang cho người về báo tin. Sứ quân truyền cho vào. Người đưa tin vào bẩm: bẩm chúa công, Trấn Giang tướng Nghi Bá Tường sai về trình, tự nhiên mưa đổ, giúp làm tắt lửa. Mai lúc ấy binh của Nam Tấn Dương bị lửa xua đã kéo nhau chạy miết lên cả phía bắc rồi. Bây giờ tướng Nghi Bá Tường đợi lệnh mới của chúa công. Sứ quân Phạm Phòng Ác hài lòng lắm, truyền cho người đưa tin lui ra. Rồi sứ quân quay sang hỏi quân sư: thưa ngài, việc ngài dàn quân thế nào, tôi được các tướng cho nghe cả rồi, không mảy may sai lạc, tất cả đều đúng ý muốn của ngài. Quả thật ngài là người nhà trời rồi. Bây giờ ngài thấy công việc ra sao? Quân sư Lê Thảo vốn vẫn khinh sứ quân Phạm Phòng Ác, là kẻ chẳng biết gì. Này nghe sứ quân hỏi như vậy, thì có khác nào bảo rằng quân sư của Hoa Lư cũng là quân sư của Đằng Châu, và Hoa Lư, Đằng Châu là một hay không? Nghĩ rồi quân sư cao giọng: Bẩm sứ quân, quả thật mọi việc không sai mãi mai với các xếp đặt, nhưng tôi thấy không phải như vậy là mọi việc đã xong xuôi cả đâu. Sứ quân nhíu mày hỏi vội: Ngài thấy còn những việc gì nữa? Bẩm, việc trong tuy đã xong, nhưng việc ngoài thì mới là lúc bắt đầu. Xin ngài nói rõ thế nào là lúc mới bắt đầu. Quân sư Lê Thảo không thể đem việc lớn thiên hạ ra mà nói cho sứ quân Đằng Châu nghe được, liền đáp: Bẩm, tôi chắc là lúc này các sứ quân khác đều đã rục rịch cả rồi. Binh của Nam Tấn Dương thất bại mà về, ắt làm cho các nơi khác rung động. Có người muốn nhân cơ hội Nam Tấn Dương bại binh mà cướp Cổ Loa nữa cũng không biết chừng. Hồi chúc nhịn không được, giọng nũng nịu: Như thế là chính quân sư đã làm cho cả thiên hạ loạn rồi còn gì nữa. Bây giờ quân sư tính ra sao? Lê Thảo mỉm cười đáp: Thưa tiên nương gán cho tôi cái tội to quá. Tôi làm gì đủ sức làm cho cả thiên hạ loạn được. Duy có điều, từ đây phải đề phòng Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Lý Khuê ở Siêu Loại, Nguyễn Siêu ở Tây Phụ Liệt. Tức là các sứ quân ở gần có thể nương cái đà gió bốc lên sông chảy xiết để ra tay đánh phá các nơi, làm hại cả đến Đằng Châu đấy ạ. Tiên nương lại hỏi: Sao quân sư chỉ nói đến cái hại của Đằng Châu mà chẳng thấy nói đến hại của Hoa Lư thế? Lê Thảo thấy gai gai trong người, liền nghiêm trang đáp: Thưa tiên nương, Hoa Lư chúng tôi ở cách hẳn một nơi, núi trong sông ngoài, quanh năm chỉ có đói chứ không có gạo để dành trong dựa. Một nơi như thế thì chỉ Nam Tấn Dương mới là người dại dột đem binh đến rước lấy thảm bại đấy mà thôi. Sứ quân nghe đối đáp chỉ gật gù. Tướng Chu Trạch Phương liền hỏi: Thưa quân sư, nếu có việc các sứ quân khác ra quân, tôi thiết nghĩ là họ phải đánh nhau mới đúng, chứ có lẽ nào lại đi xâm phạm Đằng Châu là người vừa mới đuổi binh triều chạy dại bao giờ. Lê Thảo cười tươi tắn: Đại tướng nói đúng lắm, chỉ có việc đem quân hiếp đáp kẻ yếu, chứ sao có việc để binh đi chọc ghẹo kẻ khỏe bao giờ. Nhưng đại tướng cũng phải cho các sứ quân khác cái hy vọng uy hiếp được Cổ Loa chứ. Nam Tấn Dương về Cổ Loa, sao chẳng khỏi gây ra việc thiên hạ đại loạn. Đại tướng có biết Lý Khuê ở Siêu Loại, nếu hòa được với Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du và Lữ Đường ở Tế Giang, thì đã cùng một lúc đánh cả Bình Kiều lẫn Đằng Châu ta rồi không? Ba sứ quân ấy đang cố tìm cách liên minh với nhau, sao mới đánh các nơi? Chỉ nay mai là cả Đằng Châu lẫn Bình Kiều biết việc binh đao, sao đại tướng lại bảo là không có binh đao được? Cả Đằng Châu nghe quân sư Hoa Lư nói, ai cũng kinh hãi. Hồi chúc hỏi vội: Quân sư nói vậy là có việc ba sứ quân liên minh để tranh giành thiên hạ ư? Thưa tiên nương, ba sứ quân ấy cùng ở trên một vùng, phía Bắc cùng lo Cổ Loa, phía Tây Nam cùng lo Bình Kiều Ngô Xương Xí. Nhưng nếu cả ba giao hảo với nhau thì lại có sức phá cả thiên hạ. Lữ Đường ở Tế Giang dưới trướng có tay phù thủy, biết các tà thuật ghê gớm, có thể chỉ ngồi ở nhà lấy được tính mạng của người ngoài trăm dặm. Lý Khuê ở Siêu Loại có người nữ tướng, mỗi lúc xuất trận thường dắt ở lưng 7 ngọn liễu đao, có tài phóng ra như chớp giật, lấy tính mạng tướng địch dễ như lấy đồ vật trong túi. Y thị lại có tính dâm dục, mỗi lần ra trận là một lần lăm le bắt tướng địch đem về để dùng trong phòng the. Đến Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du thì y có sức mạnh ngang với thần thánh, ý chí cương cường trên đời hiếm có. Y lại ỷ có núi Bát Vạn linh khí ngút trời, dưới trướng có 3.000 đệ tử cởi trận dán bùa ở lưng ra trận không bao giờ chết. Ba người ấy đang thương lượng với nhau để cùng đoạt thiên hạ đấy. Tiên nương nghe quân sư nói chăm chú lắm, mọi người ai nghe cũng lo trong lòng. Sứ quân chưa kịp nói thì tiên nương đã tủm tỉm cười mà rằng: Tài phù thủy ở Tế Giang muốn tìm kình địch, tất phải tìm đến quân sư Hoa Lư. Nữ tướng ở Siêu Loại gặp được quân sư ác thế nào cũng mời về chứ chẳng không. Núi Bát Vạn 3.000 đệ tử ở trận dán bùa ở lưng thì chắc chỉ có quân sư là trị nổi. Như vậy thì thế nào thiên hạ cũng đi tìm quân sư Hoa Lư, chứ ai đến Đằng Châu này làm gì? Sứ quân, hết thảy các tướng nghe hồi chúc tiên nương nói như thế, thảy đều cười thật vui vẻ. trăm mắt nhìn cả vào quân sư Lê Thảo. Quân sư đỏ mặt, cố nói ác. Thưa tiên nương, trước khi tới được Hoa Lư, thì ba sứ quân ấy tất phải qua Đàng Châu trước. Lúc ấy sợ rằng khi Hoa Lư chúng tôi ra gặp họ, thì bên ngoài đã tan nát cả. Làm gì còn có việc thiên hạ xem nhau tranh sức được nữa. Sứ quân nghiêm giọng. Như thế, quân sư định liệu thế nào? Bẩm sứ quân, việc động chúa chúng tôi phải ra trận cũng là để lo liệu các việc mai sau đấy ạ. Giả sử Nam Tấn Dương không thấy có động chúa chúng tôi, tức lại cho là Hoa Lư chỉ dùng đến nghi binh mà thôi, chứ không thật dàn quân các mặt. Còn đối với các sứ quân khác, việc động chúa chúng tôi phải thân ra trận ở Đàng Châu, ấy cũng là để nhất thời trấn an thiên hạ đấy ạ. Sứ quân hỏi vội, động chúa trấn an thiên hạ thế nào? Bẩm, nếu binh Cổ Loa đến đây, thì lặng lẽ về thẳng, ắt làm cho các nơi náo động. Ai chẳng muốn ra tay kiếm lời. Nam Tấn Dương về, có khác nào con mồi bị trọng thương, người thợ săn nào lại chẳng muốn bắn một phát tên nhẹ nhõm mà được lời lớn. Do đó, việc động chúa chúng tôi xuất hiện ở Đàng Châu, rồi đe cho Nam Tấn Dương về được yên ổn, cũng là ngầm bảo cho thiên hạ biết rằng, Hoa Lư không phải là không đã bại được Cổ Loa, nhưng muốn để cho Cổ Loa được vẹn toàn, chẳng sức mẻ. Thiên hạ ai dám cử binh thừa cơ đánh trộm Nam Tấn Dương? Ấy là trái ý muốn của đồng chúa chúng tôi. Việc binh biến tất không thể tránh được. Quân sư nói ra những lời lẽ như vậy. Cả Đàng Châu không người nào vừa lòng. Ai cũng cho là quân sư Hoa Lư tự thị quân mình quá lắm. Coi thiên hạ chẳng vào đâu. Vẻ mặt vừa tỏ ra không vui, lại có phần khó chịu. Quân sư thừa biết như thế, liền nói tiếp. Bẩm sứ quân, thưa tiên nương, giả chăng các nơi chỗ nọ dòm ngó chỗ kia. Ở đâu cử binh tất sẽ bị các nơi khác bất thần đánh úp. Việc động chúa chúng tôi thân tới Đàng Châu, làm cho cả thiên hạ có cớ mà hòa với nhau. Ai cũng sẽ cho rằng, động chúa Hoa Lư tới Đàng Châu, tức là giao hảo tốt đẹp với Đàng Châu. Làm gì còn việc Đàng Châu bị sơ hở mà thừa cơ đánh trộm. Do đấy Đàng Châu được yên ổn, các nơi khác không bao giờ dám có ý xấu cho Đàng Châu đấy ạ. Mọi người ồ một tiếng, lao xao, bàn nhau về lời nói của quân sư. Hồi chúc lại tủm tỉm cười mà rằng, ngài nói như thế, có ý bảo rằng Đàng Châu chúng tôi phải nhờ có Hoa Lư mới được yên ổn, người ngoài không dám dòm ngó chăng? Quân sư cũng tủm tỉm cười, nhìn sâu vào mắt hồi chúc mà rằng, thưa tiên nương, có lời nào của tôi tiên nương thấy nói rằng phải có Hoa Lư Đàng Châu mới được yên không? Tôi chỉ nói rằng thế dặn co Đàng Châu Hoa Lư làm cho thiên hạ e ngại. Việc động chúa chúng tôi tới Đàng Châu là việc bất đắc dĩ phải phạm phép của sứ quân, chứ thật lòng là chỉ muốn giúp Nam Tấn Dương về Cổ Loa yên ổn mà thôi. Còn như bảo người ngoài không dám dòm ngó thì tôi không dám chắc. Riêng tôi, nếu không vì việc quân mà tới Đàng Châu, ắt tôi ung dung tới bằng cách khác, vì lẽ khác đấy ạ. Hồi chúc chăm chăm nhìn quân sư, rồi hỏi luôn, ngài đến vì lẽ nào? Quân sư tủm tỉm, thưa tiên nương, tôi thật khó nói quá, chỉ xin được kể một câu chuyện thay lời mà trình đến tiên nương nhé. Quân sư nói chưa hết, sức quân cũng như các tướng ai cũng vui vẻ. Trong cuộc hội bàn việc bây giờ lại quá ra kể chuyện làm vui. Hồi chúc hai mắt long lanh tình tứ, quân sư mặt tươi tắn, như ngồi trong tiệc vui, chứ không còn là đang trong lúc bàn việc lớn an nguy của thiên hạ nữa. Sứ quân kéo hồi chúc vào lòng mà rằng, nàng có muốn nghe quân sư Hoa Lư kể chuyện không? Các tướng cười ồ, hồi chúc hai má đỏ bừng, nàng thỏ thẻ. Chuyện hay ai là người không muốn nghe? Chỉ sợ chuyện không hay, nghe rồi uổng công. Rồi sứ quân quay sang quân sư nói tiếp, phiền quân sư kể chuyện hay cho mọi người nghe xem sao nhé. Lê Thảo trong lòng cũng vui, nhưng vẫn không quên việc lớn. Thấy sứ quân như vậy thì chán ngán lắm, nhưng lại cho rằng như thế cũng tiện cho việc lớn mai sau, khỏi phải ân hận gì cả. Nghĩ rồi liền mỉm cười đáp. Bẩm sứ quân, thưa tiên nương, mỗi người nghe tất hiểu một cách, riêng người kể cũng hiểu theo việc của mình. Vậy tôi xin nói trước, để mọi người đừng phiền trách gì là chuyện nghe uổng công mới được. Mọi người không ai là không vui, đợi cho cả hội bớt ồn, lúc ấy quân sư mới đỉnh đạt kể. Bẩm sứ quân, thưa tiên nương, hồi còn ở ẩn ở Bồ Điền, tôi thường thích đọc một cuốn sách nói về giống rợ ở phía đông Trung Quốc. Giống rợ ấy sống ở biển, tuy mang di nhưng lại rất chuộng đạo nghĩa, lấy cái hùng của biển rộng sóng cao làm đạo sống. Bởi thế, mỗi hành vi cử động của người giống rợ ấy đều cốt sao tỏ lộ được cái hùng khí mới nghe. Sứ quân ngắt lời. Trước khi kể chuyện, quân sư hãy nói tên cuốn sách xem sao đã. Bẩm cuốn sách ấy, nguyên của Thành Quân Khuất Hoạt Nguyệt, nhà Chu, chép 60 chuyện lạ của thế gian. Sách chép chỉ có một bản, tên gọi là Thế Gian Dị Sử. Sau bị thủy hoàng nhà Tần toan đốt, mai được chức bác sĩ lĩnh mệnh phần như tiết quyển sách lạ, lén giấu đi. Nhờ thế, người đời sau mới có, nhưng sách được chép lại nhiều lần. Chắc vì thế mà có nhiều chuyện quyền quặc không ra sao cả. Duy có chuyện ngọn lửa thành mặt liêu là tôi thấy có đủ nghĩa, thích hơn cả. Quân sư kể lai lịch cuốn sách, không ai nghe biết bao giờ. Văn sĩ Tôn Phủ Nghi chăm chú, dốc hết tinh thần, lục mãi trong trí nhớ, cũng không thấy có ở đâu nói đến tên quyển sách lạ này. Quân sư nghĩ một chút, mọi người im lặng đợi nghe. Quân sư kể tiếp. Chuyện kể ở thành Mặc Liêu, có Thái Tường Địch Vũ tướng quân hầu ở dưới ra điền lãnh chúa. Thái Tường Địch Vũ thường cấp gươm theo hầu chủ, nên lúc nào cũng ở bên cạnh Sa Điền. Sa Điền trấn thành Mặc Liêu, oai danh lẫy lừng, không giống rợ nào dám xâm phạm. Sa Điền lại ôm giấc mộng bước lên Trung Nguyên, thu phục cả thiên hạ, nên ngày đêm đi lại các nơi, thu phục các tay gươm kiệt hiệt, lập ra đạo quân gọi là Thái Dương Lên Lục Địa để toàn thu thiên hạ. Sa Điền lãnh chúa có một người vợ rất trẻ, dốc dáng yểu điệu, sắc đẹp của nàng cả Trung Nguyên đều nghe tiếng. Nàng tên là Minh Lệ Nhược Hồng. Cả hội im lặng, chăm chú nghe quân sư kể, tưởng như đây là buổi dạ yến mừng lúc thanh bình, quan lạc, chứ không phải là đang trong lúc thiên hạ đại loạn. Quân sư lại kể tiếp. Địch Vũ tướng quân theo hầu Sa Điền lãnh chúa, thường được gặp nàng Minh Lệ Nhược Hồng. Sắc đẹp của nàng đã làm cho tay kiếm sĩ trẻ tuổi tài cao rung động. Và chính nàng Minh Lệ cũng biết mối tình âm thầm của chàng. Nhưng kiếm sĩ Địch Vũ luôn luôn nghiêm chỉnh, cấp gươm hầu chủ, không hề bao giờ vì sắc đẹp của Minh Lệ mà tỏ ra phạm thượng. Mối tình âm thầm nung nấu trong lòng, có sức mạnh, có lẽ còn hơn cả sóng biển đại dương, vượt khỏi thân xác Địch Vũ mà dương dấn tâm hồn nàng Minh Lệ. Rồi một sớm mùa thu, Địch Vũ theo Sa Điền lãnh chúa lên đường. Buổi ra đi, ánh mắt nàng Minh Lệ mới thật là êm đềm tha thiết nhìn Địch Vũ, khiến cho Địch Vũ xao xuyến không cùng. Buổi ra đi, ai ngờ cũng là ngày đại họa xảy đến. Cả hội nín thở, sứ quân cố nén không được bật kêu lên. Chắc là cuộc tình đã làm cho Địch Vũ phản bội, lén giết Sa Điền để quay về thành Mặc Liêu đoạt nàng Minh Lệ. Các tướng mê man, nàng hồi chút bức rứt. Quân sư mỉm cười đáp. Bẩm sứ quân, tôi xin được kể tiếp. Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân. Từng đàn trâu, dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. Bầy tre thơ, làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lênh lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường. Thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bồ lênh tình tha thiết chung còn cờ lau vẫn đó tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Tràn đầy sương khói, tình bơ lên tình tha thiết, chung kiên dương danh dâm đài. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Quý vị và các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 74 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, niềm hy vọng có thể nương theo mưa lớn sắp đổ xuống để quay lại cướp Đằng Châu lần nữa đã sớm sụp đổ. Khi tiếng quân từ xa reo dậy đất, lại thêm lửa từ đâu bỗng nhiên phục cháy dữ dội. Chúa Tôi Nam Tấn Dương thế là quyết định chạy một mạch lên phía Bắc, không còn dám tơ tưởng đến việc đánh chiếm Đằng Châu. Nam Tấn Dương vừa uất hận, vừa mệt mỏi lại gặp trận mưa lớn nên đổ bệnh, phải nằm võng mà về Cổ Loa. Do các sứ quân trên đường Dương đi qua đều e dè lẫn nhau, nên Dương trở về được Cổ Loa an toàn. Đuổi được binh triều, Chúa Tôi sứ quân Phạm Phòng Ác cùng các tướng Hoa Lư trở về phủ Đường thì đã gặp quân sư Lê Thảo chờ sẵn. Vậy là tất cả cùng vào hội nghị bàn việc. Một mình Lê Thảo phải đối đáp giảng giải với Chúa Tôi sứ quân Phạm Phòng Ác và cả nàng Hồi Chúc. Dù vậy, cuối cùng thì Lê Thảo cũng khiến cho bọn họ tin rằng việc Đinh Đồng Chúa kéo binh Hoa Lư sang Đằng Châu cũng chỉ là giúp Đằng Châu được yên ổn trước sự dòm ngó của các sứ quân khác. Biết được tình ý của nàng Hồi Chúc dành cho mình, Lê Thảo đã ngầm bày tỏ lòng mình qua câu chuyện kể về mối tình của nàng Minh Lệ Nhật Hồng, vợ của Sa Điền Lãnh Chúa, với Thái Tường Địch Vũ tướng quân. Câu chuyện tình nơi thành mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.